Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. Chương 16. An bài một chút. Thứ 8 càng nhìn đến không trung bên trong trở về toàn thịnh tư thái rớt. Tài phần giận không thể át, kẻ hèn thủ hạ bại tướng. Sâu giống nhau ra hòa, cũng ở ta trước mặt càn rỡ. Vạn ma chi phụ giống giận, thân hình trở nên lớn hơn nữa. Quanh thân trăm khiếu đồng thời hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng khói đặc cùng liệt hỏa. Nó vươn hai tay, trăm chỉ đầu rắn đột phá tận trời. Ở không trung phía trên loạn vũ, núi Olympus thượng không một cái thứ tốt. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ biếm vì nô lệ. Giải phóng bị các ngươi nhốt ở Tartarus huynh đệ. Làm này phiến thiên địa một lần nữa trở về tạp os ôm ấp. Không trung phía trên, chúng thần chi vương đã bắt đầu toàn lực phóng thích hắn thần lực. Có lôi đình nơi tay, rớt uy năng so với phía trước ít nhất gia tăng rồi mấy lần có thừa. Ở hắn hiệu lệnh hạ, trên bầu trời tầng mây cuốn tới, hóa thành một kiện màu trắng chiến giáp, bị hắn mặc ở trên người. Hephaestus vì hắn chế tạo thời gian xe cũng từ phía chân trời đỉnh xông thẳng mà xuống. Đi vào thần vương bên cạnh người. Chờ đợi thần vương đăng lâm chiến xa, thần vương bước lên thời gian xe. Một tay nắm lấy thần lôi. Một tay giơ lên bị đặt ở thời gian trên xe một khác mặt thần thuận Isis. Theo sau, phía chân trời lại có kim quang đại phóng. Một vị trường một đôi cánh. Thân hình kiện mỹ nữ thần từ trên bầu trời bay lượn xuống dưới. Cử thuẫn cầm trượng bạn ở thần vương bên cạnh người. Nàng là thắng lợi nữ thần Nike. Từng là Ares từ thần. Hiện giờ lại là Athena cùng rớt từ thần. Là chấp trưởng thắng lợi nữ thần. Bất quá ở nhìn đến nàng kiên định mà đứng ở rớt bên người khi. Vô luận là Ares vẫn là Athena. Trên mặt đều hiện lên một tia hơi hơi không vui, ngay sau đó hai người lại trong lòng hiểu rõ mà. Không nói ra mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó liền từng người lấy ra vũ khí. Bước lên chiến xa, bay lên phía chân trời. Đi vào rớt bên cạnh người. Đối hắn hô, rớt, chúng ta tới giúp ngươi, hảo, chúng thần chi vương đứng ở thời gian xe xe đầu. Cơn lốc lôi kéo hắn màu trắng áo choàng. Làm lúc này hắn thoạt nhìn khí phách hăng hái. Ở nhìn đến Ares tới rồi bên người khi. Hắn phá lệ nhìn nhiều Ares liếc mắt một cái. Hơn nữa đối hắn khích lệ nói. Ares, làm tốt lắm. Ares buồn không có trả lời. Làm như còn ở sinh hắn hờn dỗi. Chỉ là đáp lại nói. Trước đối phó xong tai phần rồi nói sau, rất cười cười. Cũng không thèm để ý hắn phản ứng. Hết sức chăm chú mà nhìn về phía dưới thân đại địch này Hy Lạp thế giới nhất đáng sợ ma quái. Đã mại động thật lớn bước chân. Bắt đầu ở trên mặt đất chạy vội. Nó chỉ một bước là có thể đủ kéo dài qua một quốc gia khoảng cách. Không có vài bước, liền đã đi tới thế giới cực bắc đoan. Nơi đó đã bị tuyết trắng xóa sở bao trùm. Đi vào nơi này về sau. Tài phần trên người nhiệt lượng làm tảng lớn tuyết sơn bắt đầu hòa tan. Phát sinh tiết lở, nhưng nó hồn nhiên bất giác, lo chính mình cong lưng, cư nhiên từ đại địa thượng kéo xuống tới một cái thật lớn băng hà. Sau đó đôi tay nắm, liền giống như roi giống nhau hướng tới bầu trời ba cái chủ thần quăng lại đây, Ares cùng Athena. Từng người từ tả hữu né tránh, mà thần lôi nơi tay rất tác lộ ra một tia khinh thường biểu tình. Đối mặt tai phần ném mạnh mà đến băng hà. Hắn trực tiếp dùng trong tay thần lôi vung lên. Một đạo lôi quang hiện lên. Này nói băng hà liền bị cực nóng lôi điện sở phách toái. Hóa thành đầy trời mưa to rơi xuống trên mặt đất thấy thế. Tai phần giống lớn một tiếng. Hai tay lại ra. Bằng vào một cổ cự lực. Nó trực tiếp đem thế giới phía bắc núi non toàn bộ đều cấp bắt lên. Liên tục đầu ra. Hướng tới rớt đỉnh đầu ném tới. Mà đối mặt này đó có thể dễ dàng phá hủy mấy cái quốc gia công kích. Chúng thần chi vương chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà hoặc lóe hoặc tránh. Thật sự lóe không khai liền dùng thần sét đánh toái. Dùng phương thức này dù bận vận ung dung mà tiêu hao vạn ma chi phụ thể lực số luân phiên công kích. Về sau, tài phần tiến công tốc độ liền có chút chậm lại. cực bắc quả nhiên những cái đó ngọn núi trên cơ bản đều bị nó cấp nhổ sạch. Lúc này vạn ma chi phụ cũng đã không có thể đánh tới ở trên bầu trời linh hoạt di động rất hữu. Hiệu công kích thủ đoạn. Thấy thế, Zeus, Ares cùng Athena cũng rốt cuộc cùng nhau ngang nhiên ra tay, Ares kéo ra Python cự cung. Liên tục xạ kích, phát ra mấy đạo uy lực so sánh bảo cụ giải phóng ngọn lửa nước lũ. Athena bay thẳng đến tay phần ngực ném mạnh ra chính mình kim sắc trường mâu. Mà chúng thần chi vương tắc huy động thần lôi, hóa thành đầy trời sét đánh chi vũ, hướng tới tay phần rơi xuống. Ba vị chủ thần cấp thần minh công kích, hóa thành phong hỏa lôi điện, không ngừng mà tàn phá phá hư tay phần kia nham thạch giống nhau thân thể. Làm vạn ma chi phụ khổ kêu liên tục, bất quá đáng sợ chính là, mặc dù ở rớt thần lôi, Ares lửa cháy, Athena kim quang hạ, tài phần thân thể không ngừng mà bị phá hư, nhưng là nó rồi lại không ngừng mà ở tái sinh, khắp đại địa đều phảng phất trở thành nó hậu viên đoàn. Mỗi khi tài phần bên ngoài thân những cái đó cấu thành nó thân thể nham thạch bị rớt trở tam thần, đánh nát thời điểm, đại địa thượng đá vụn liền sẽ tự động dâng lên, bổ khuyết tài phần miệng vết thương. Làm nó thân thể một lần nữa khép lại như lúc ban đầu, đương nhiên. Loại này bất tử tính cũng không phải không có đại giới. Ở rớt lôi điện thứ 50 thứ đục lỗ tai phần ngực khi. Vị này vạn ma chi phụ rốt cuộc xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Nó thật lớn thân hình rút nhỏ không ít. Sau đó một mông ngồi ở trên mặt đất. Dựa vào một mảnh liên miên núi non gian. Đỡ bên người đã bị bẻ gãy ngọn núi. Không được mà thở phì phò, rớt. Ares cùng Athena bay đến nó trước mặt trời cao trung. Chúng thần chi vương quyết ý cho nó cuối cùng một kích. Hắn giơ lên cao thần lôi. Vô biên lôi quang hội tụ mà đến. Ở hắn trong tay biến thành một đạo thông thiên triệt địa lôi trụ. Sau đó bị rớt trực tiếp hồ tới rồi tay phần mặt thượng ầm vang một tiếng vang lớn. Ares chỉ cảm thấy chính mình trước mặt thế giới tất cả đều biến thành một mảnh chói mắt màu trắng. Trong tai nghe thấy được vạn ma chi phụ đáng sợ mà thê lương kêu thảm thiết. Quang mang tiêu tán về sau. Hắn chỉ nhìn thấy tai phần vô đầu thân hình dựa vào ở núi non chi gian. Tản ra ít ỏi khói nhẹ, thấy thế. Ares cùng Athena trong mắt đều nhịn không được hiện lên một tia kinh hãi chi sắc. Mà thần vương rớt cũng đắc ý rào rạt mà nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi Athena. Bất quá liền ở hắn còn không có tới kịp cao hứng đương khẩu. Đại địa thượng, bỗng nhiên lại có vô cùng vô tận ma lực hội tụ lại đây. Đem vô đầu tai phần bao vây ở trong đó. Tại đây cổ ma lực thúc đẩy hạ. Tai phần thân hình thực mau lại khôi phục như lúc ban đầu. Nó tiếp tục ngã trên mặt đất. Dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn rớt. Chỉ là đã không sức lực nói nữa, ức chế lực. Thấy như vậy một màn, rớt sắc mặt đen xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm chính mình trên tay thần lôi nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là từ bỏ giường như thở dài, tai phần. Hôm nay tính ngươi nhặt điều mạng nhỏ, hắn đối vạn ma chi phụ hung tợn mà uy hiếp vài câu. Sau đó quay đầu đối Ares phân phó nói. Ares, đem nó trấn áp ở phụ cận núi lửa phía dưới. Ta đảo muốn nhìn, này tai phần còn có thể hay không lại bò dậy. Ares đối hắn gật gật đầu, quyền coi như nghe lệnh. Sau đó hắn khống chế chiến xa, đi tới tai phần trước mặt, mà rớt cũng ở đồng thời quay đầu lại. Đối Athena phân phó nói, Athena, bên này có cái phàm nhân trợ giúp chúng ta. Chiến thắng tai phần, người cho hắn an bài một chút, làm hắn trở thành một người nhà nhà đều biết anh hùng. Làm như hắn thù lao. Hết chương.